Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một quá trình suy diễn kỹ lưỡng, hệ thống kết luận đây là bù đắp do áy náy. Khoan đã, dường như nó đã hiểu ra lý do. Sau khi Tống Diễn và Lộc Duy bàn bạc với nhau, dường như họ không còn vội vàng rời khỏi nơi này nữa. Tên kia chắc chắn không phải là người tốt. Anh ta đang lay chuyển ý định rời khỏi nơi này của Lộc Duy. Có thể tưởng tượng được, với lập trường của Tống Diễn, anh ta không muốn những dị thường thắng nhưng cũng không thực sự đứng về phía ác mộng. Việc có thể nhốt nó và Lộc Duy mãi mãi ở đây là điều không thể tốt hơn. Còn Lộc Duy, cô nói rằng bị Tống Diễn lừa dối nên muốn trả thù. Nhưng thực tế cô vẫn rất tin tưởng anh ta. Nếu anh ta dùng nghĩa vụ để thuyết phục cô, nghĩ đến đây, hệ thống không thể ngồi yên. Nó vứt bỏ mấy linh kiện rồi đi tìm Lộc Duy. Cô vừa đi ăn thịt nướng với Lý Vân về. Hệ thống nhìn thấy cô từ xa và ngay lập tức muốn tấn công cô bằng một cú va chạm chết người. Nhưng rồi nó nhanh chóng dừng lại, vì nó nhận ra Lộc Duy không có tâm trạng tốt. Điều này rất bất thường. Cô gái này vốn là người lạc quan, dù hệ thống đã biết cô bao lâu nay, điều thường thấy nhất là cô lúc nào cũng vui vẻ. Ngay cả khi buồn, cô cũng có thể tìm ra cách để vui lên. Lộc Duy là người yêu cuộc sống. Nói cách khác, cô thích ăn chơi, ngay cả việc đi ăn đồ ngon với Lý Vân cũng không làm cô phấn chấn lên. Điều đó cho thấy cô thực sự đang buồn bã. Hệ thống có thể hiểu được cô. Không nhất thiết phải cần Tống Diễn kích động, bản thân cô cũng có thể cảm thấy bối rối. Đừng nhìn vào việc Lộc Duy đôi khi không làm người. Cô luôn là một người tốt và biết nghĩ cho người khác. Cô có cảm giác nhận thức về việc mình là người tốt. Hy sinh bản thân để giữ ác mộng lại hay để ác mộng trở về. Cô mới là người phải đối mặt với nhiều sự dằn vặt trong lòng nhất. Hệ thống ghét sự đồng cảm, điều đó chỉ gây ra sự dư thừa dữ liệu không cần thiết. Nhưng nó đã trở thành thế này rồi, sinh ra dữ liệu dư thừa cũng không còn cách nào khác. Đúng không? Thực ra mặc dù nó đã mất đi quyền lực nhưng cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm. Đúng không? Ồ không, nói chính xác hơn, ở đây mới có cuộc sống. Trước đây nó chỉ là hiện thân của vô số quy tắc. Là một, sự tồn tại, không cần đến cuộc sống. Hệ thống quay lại, giả vờ như không nhận thấy cảm xúc của cô. Hừ hừ, Lộc Duy, tôi đã biết Tống Diễn nói gì với cô rồi. Lộc Duy ngạc nhiên nhìn nó. Cậu thực sự biết, ác mộng biết hết mọi thứ. Cô định nghe lời anh ta sao? Lộc Duy thất thần gật đầu. Hệ thống im lặng một lúc rồi nói. Tôi đã nói với cô từ lâu rồi. Anh ta chỉ muốn lợi dụng cô. Anh ta không muốn chúng ta rời đi đúng không? Dù là lừa dối trước đây hay thuyết phục bây giờ, bản chất đều là để bảo vệ thứ hắn đang canh giữ. À, ác mộng không để Lộc Duy có cơ hội nói. Lập tức chuyển hướng, nhưng tôi khác với anh ta. Tôi đứng về phía cô, sẽ không khiến cô khó xử. Dìm Tống Diễn và nâng mình lên là kỹ năng cơ bản của nó. Ngay sau đó, nó nói tiếp, cô cũng không cần phải quá buồn. Cho dù ở lại thế giới này cũng không tệ lắm. Ít nhất tôi thấy vậy. Những lời an ủi quá rõ ràng. Hệ thống không dễ dàng thốt ra. Nó còn nhấn mạnh, nó không làm điều này để giữ Lộc Duy lại mà vì bản thân nó muốn vậy. Thế giới này giống với thực tế. Nếu Lộc Duy chịu thích nghi, chắc chắn cô vẫn sẽ sống tốt. Tất nhiên điều kiện là phải có. Nó đã nhượng bộ rất nhiều. Sau này Lộc Duy phải nhớ thường xuyên mua cho nó những linh kiện đắt tiền này. Nhưng nó biết, dù có điều kiện, điều đó vẫn khác với tên đàn ông tồi tệ như Tống Diễn. Chắc chắn Lộc Duy sẽ rất cảm động đúng không? Những lời ngọt ngào không cần nói. Nó không quá chú trọng điều đó. Lộc Duy lo lắng. Vậy, cậu thực sự thích nơi này sao? Khụ, cũng không tệ lắm. Với một tồn tại có khả năng thích nghi cao như tôi. dù ở đâu cũng sống tốt. Mất quyền lực ư, chuyện nhỏ thôi. Lộc Duy tạm thời không nói ra quá khứ đen tối của nó. Khi nó bị nhốt ở đây không biết làm sao. Điều quan trọng là, vậy làm sao đây? Khi chúng ta kết thúc phó bản này, thế giới nói dối sẽ trực tiếp tan biến. Cô muốn giữ hệ thống ở lại đây cũng không thể. Phải không? Vậy thì đối với hệ thống thích nơi này, đây chẳng phải là thù hận tiêu diệt thế giới sao? Lộc Duy cảm thấy mọi chuyện trở nên khó khăn. Đến lượt hệ thống ngơ ngác. Gì? Cô muốn rời đi? Lộc Duy đau lòng gật đầu. Hệ thống, đừng hiểu lầm. Không phải tôi bỏ qua cảm xúc của cậu. Chỉ là tôi nghĩ cậu luôn muốn rời đi. Nhưng không ngờ cậu lại thích nơi này đến vậy. Hệ thống suýt nữa nhảy dựng lên. Cái quái gì đây? Nó chỉ muốn rời đi thôi mà. Chờ đã. Chẳng phải cô không rời đi sao? Tại sao tôi lại không rời đi? Lộc Duy cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ. Cô đã cố gắng bấy lâu nay mà. Vì ở lại đây, cô mới có thể thực sự trở thành người bình thường. Vì chỉ có như vậy, cô mới có thể nhốt tôi ở đây mãi mãi. Vậy cô mua cho tôi nhiều linh kiện như vậy làm gì? Chẳng phải để bù đắp cho tôi sao? Lộc Duy gãi đầu. Chẳng phải cậu luôn muốn sao? Khi rời khỏi đây, tiền không còn giá trị nữa nên tôi cứ tiêu hết thôi. Lộc Duy luôn nghĩ rằng một trong những điều tiếc nuối lớn nhất của đời người là người đã chết mà tiền vẫn chưa tiêu hết. Rời khỏi thế giới này sẽ không còn cơ hội tiêu tiền nữa. Sao phải tiết kiệm? Vậy chẳng phải cô nghe lời Tống Diễn để ở lại sao? Lộc Duy nói. Anh ấy không nói với tôi như vậy. Vừa rồi tôi định chỉnh cậu lại. Nhưng cậu nói quá nhanh. Thực ra trước khi nói chuyện với Tống Diễn, ý định rời đi của Lộc Duy không phải là chắc chắn. Sau khi Vương Minh nhắc nhở, Lộc Duy cũng nhớ lại rằng cô mới là lời nói dối lớn nhất. Kẻ dị thường tưởng rằng đã tính toán đúng quyết định của Tống Diễn và ý định của hệ thống đều có cơ sở. Và nếu cô quyết định sống ở đây thì cái gọi là thực tế mới là lời nói dối. Phải không? Đối với Lộc Duy, thích nghi với cuộc sống ở đây không khó. Nhưng Tống Diễn hỏi cô có muốn quay về không? Lộc Duy gật đầu. Cuộc sống với quỹ đạo khác nhau đã tạo ra những con người khác nhau. Cô không phải là Lộc Duy trong thế giới nói dối này. Vậy chúng ta quay về. Tống Diễn mỉm cười xoa đầu cô. Mọi người trong bệnh viện vẫn đang chờ cô trở về. Nhưng tôi cũng có chút sợ hãi. Lộc Tiểu Duy, cô còn nhớ không? Có một thời gian tôi cũng cảm thấy rất thất vọng. Cô hỏi tôi có chuyện gì? Tôi nói tôi không thể tìm ra cách chữa khỏi hoàn toàn cho cô. Ban đầu Tống Diễn chỉ muốn giết cô. Sau đó anh cảm thấy hứng thú với Lộc Duy. Nghĩ ra ý tưởng điên rồ dùng ác mộng để trị ác mộng. Nhưng sau đó Tống Diễn lại hối hận. Anh muốn giúp Lộc Duy hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau do thể chất đặc biệt của cô gây ra. Nhưng rất tiếc, rõ ràng là không có cách nào để làm điều đó. Lúc đó Lộc Duy nghiêm túc vỗ vai anh, nói, không sao đâu, không cần phải chữa khỏi hoàn toàn. Cô giơ ngón tay cái lên với Tống Diễn. Bác sĩ Tống đã rất giỏi rồi, tôi không còn sợ những ảo giác đó nữa. Tôi nghĩ đó cũng là một cách chữa lành. Vì vậy bây giờ Tống Diễn cũng nói với cô, những điều cô sợ bây giờ, thực ra từ lâu cô đã không còn sợ nữa. Tôi luôn nghĩ rằng mình không giỏi, cô mới thực sự giỏi. Lộc Duy không chịu nổi lời khen, khóe miệng lại bắt đầu nhếch lên. Nhưng khi Tống Diễn nhắc lại chuyện này, cô không quên lật lại chuyện cũ. Phía sau rõ ràng còn có cảnh này. Lộc Duy không hiểu nỗi lo của Tống Diễn. Cô sống vui vẻ mỗi ngày. Sau khi an ủi Tống Diễn, cô còn muốn khoe một chút thành tựu của mình. Anh nhìn tôi bây giờ có phải giống người bình thường không? Tống Diễn, thực ra không, Lộc Duy bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ Lộc Duy đã nắm được điểm yếu của Tống Diễn. Hừ hừ, trước đây anh còn nói tôi không giống người bình thường. Bây giờ mới biết khen tôi giỏi à, Tống Diễn. Nói chung, người bình thường không cần phải giống người bình thường. Bây giờ cô cũng không phải, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Thực tế và thế giới nói dối này không giống nhau. Lộc Duy không bình thường mới là Lộc Duy. Lộc Duy lại hỏi, nhưng bác sĩ Tống, tôi nghĩ anh sẽ muốn giữ hệ thống mãi mãi ở đây. Ngữ điệu của Tống Diễn có chút kỳ lạ. Hiện tại rủi ro của nó, ngược lại có thể kiểm soát. Hệ thống rất thích Lộc Duy. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nó vẫn có thể nói lý lẽ. Tuyệt vời, Lộc Duy cảm thấy như đã đạt được sự đồng thuận với bác sĩ Tống. Mặc dù Tống Diễn nghĩ rằng họ không hoàn toàn đồng ý với nhau nhưng điều đó không quan trọng. Xin lỗi, tôi muốn đi cùng cô ra ngoài không phải là vì tâm trạng thuần khiết như tưởng tượng. Tôi đã cân nhắc rồi, thấy cô có thể kiềm chế hệ thống, cảm thấy các người không phải là mối đe dọa nên mới đưa ra quyết định. Nhưng Lộc Duy không quan tâm mà vẫy tay, điều này trong mắt cô là không quan trọng, đó mới là bác sĩ Tống mà tôi biết. Lộc Duy còn tưởng rằng hệ thống đã nghe được cuộc đối thoại này. Hệ thống nghi ngờ hỏi, vậy tại sao cô không vui? Lộc Duy khẽ thở dài. Vì thế giới này quá chân thực, khi phá vỡ những lời nói dối trong thế giới này, thế giới sẽ tan biến như bong bóng. Và bữa ăn vừa rồi với Lý Vân có lẽ là bữa cuối cùng họ có thể ăn cùng nhau. Dường như Lý Vân cảm nhận được điều gì đó, khi vẫy tay chào cô đã hỏi, tôi ở thế giới kia sống tốt không? Rất tốt, cực kỳ tốt, vậy sau này cũng phải nhờ cô chăm sóc nhiều nhé. Ngay cả người vô tư như Lộc Duy cũng trở nên đa sầu đa cảm. Dù đây là một thế giới được tạo ra từ những lời nói dối, nhưng đối với một số người, liệu có phải là hiện thực mà họ sẵn sàng chấp nhận hơn không? Hệ thống thì uể oải như sắp hết pin. Nó hoàn toàn không có những suy nghĩ như Lộc Duy. Điều duy nhất nó nghĩ là đáng ghét, lại bị Tống Diễn làm người tốt rồi. Gió đêm thổi nhẹ, một người một hệ thống bước đi trên đường. Khi đã tiêu hóa hết cảm xúc cũng đến lúc phải làm việc chính. Đã sẵn sàng chưa? Ừ, hệ thống vươn tay ra phía không trung. Dường như những vì sao trên trời bị nó lay động mà lắc lư. Nhưng rất nhanh, các ngôi sao trở lại vị trí cũ. Họ đã khuấy động đủ để nhiều người hình thành khái niệm về ác mộng. Nhưng so với nhận thức của người thực về ác mộng, khái niệm này vẫn rất mơ hồ, dẫn đến việc hệ thống có thể sử dụng được rất ít sức mạnh. Nhưng cũng đủ rồi, trên tay hệ thống xuất hiện một lớp ánh sáng lấp lánh, biến thành một thanh kiếm dài của quy tắc. Lộc Duy bắt đầu đọc những sự thật tương ứng với các lời nói dối mà dị thường đã thiết lập. Thế giới của những lời nói dối sẽ tan biến. Mỗi khi cô đọc một câu, trên bầu trời sẽ hiện lên một ánh sáng tương ứng. Đây là kết giới do dị thường thiết lập đang hiện ra. Đồng thời thanh kiếm quy tắc của hệ thống biến thành tàn ảnh, xuyên qua từng điểm nút của kết giới. Đến câu cuối cùng, tôi chính là ác mộng. Hệ thống liếc nhìn cô, nhưng dòng chảy của quy tắc không chút do dự mà đâm thẳng vào điểm nút đó. Nếu lúc này Lộc Duy đọc sai sự thật tương ứng với lời nói dối, lãng phí sức mạnh của nó thì họ sẽ thực sự bị kẹt lại ở đây. Trước đây nó chắc chắn sẽ xác nhận đi xác nhận lại, không bao giờ cho Lộc Duy cơ hội chơi xỏ. Nhưng giờ đây nó lại có chút tiếc nuối. Lộc Duy thực sự không chơi xỏ nó sao? Rắc một tiếng, tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh vỡ vụn của một thứ gì đó. Nhiều người mơ màng ngẩng đầu lên, có chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng chưa kịp định thần, họ đã tan biến vào hư không. Lời nói dối trở về với lời nói dối, hiện thực trở về với hiện thực. Tống Diễn nhìn cảnh vật xung quanh tan biến nhanh chóng, thì thầm, nhân quả mới là lời nói dối lớn nhất. 6 kẻ dị thường đang ở trong đồn hoặc bệnh viện cảm nhận được sức mạnh trở lại trong khoảnh khắc đó. Không nói lời nào, lập tức trốn thoát, khoảng cách thực tế giữa chúng và hệ thống còn rất xa. Nhưng hệ thống vẫn thấy khoảng cách đó quá gần, để chúng chạy vài ngàn dặm rồi bắt về sau. Hừm, nhìn thấy hình ảnh ngu ngốc của nó mà nó vẫn để lại mạng sao? Những dị thường bừng tỉnh. Ủa, nguyên nhân chết của tôi là cái này sao? Tôi không thấy gì cả. Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Bạn nói sẽ không là không sao. Lấy gì đảm bảo? Hệ thống lạnh lùng nói. Nếu những dị thường này thành công, nó sẽ cam chịu số phận. Nhưng rất tiếc, giờ đến lượt chúng phải cam chịu số phận. Trong khoảnh khắc sinh tử, một dị thường lanh lợi hét lên. Lấy giấy nợ đảm bảo, tôi cũng có thể làm việc. Khi Tống Diễn bảo nó chuẩn bị làm việc để nuôi Lộc Duy, nó gần như phát điên. Tại sao chứ? Nhưng để kế hoạch thành công, có lẽ thực sự cần một chút thỏa hiệp. Nó thực sự đã nghiên cứu vấn đề kế hoạch, nhưng kết quả là Tống Diễn hoàn toàn không cho nó cơ hội trì hoãn thời gian để giữ Lộc Duy lại. Con người thật sự là những kẻ dối trá hiểm độc. Nó không ngờ rằng kế hoạch đó có thể được sử dụng vào lúc này để bảo vệ mạng sống. Hành động của hệ thống ngừng lại một chút, sau đó thu hồi quyền lực của chúng và ném chúng vào một học viện đặc biệt sắp kín chỗ. Sau đó nó quay lại nhìn Lộc Duy. Cô thực sự không muốn đi cùng tôi sao? Lộc Duy quả quyết từ chối. Tôi là con người, hệ thống không vui nhếch miệng. Vài phút trước, cô còn quả quyết nói rằng mình là ác mộng mà. Được thôi, vậy cô hãy đưa ra yêu cầu. Tôi sẽ thực hiện, chúng ta sẽ không còn nợ nhau nữa. Cô nói đi, trò chơi ác mộng ngừng hoạt động. Hệ thống nói, nó đã thua Lộc Duy hai điều kiện. Đây là nó chủ động yêu cầu thực hiện. Trò chơi ác mộng ngừng hoạt động. Hiện thực, người chơi trò chơi ác mộng nghe thấy âm thanh hệ thống đã biến mất bấy lâu nay trở lại. Nhưng việc đầu tiên nó thông báo là trò chơi ác mộng đã kết thúc. Ủa, sao tự nhiên lại kết thúc? Diễn đàn trò chơi gần như bùng nổ. Điều kiện thứ hai, cô nói, thế giới ác mộng và hiện thực ngày càng xa rời nhau. Có lẽ khi sức mạnh của nó yếu đi, không nhất định sẽ hoàn thành được điều kiện mất cân bằng này, nhưng ít nhất trong thời gian nó kiểm soát, điều kiện này sẽ có hiệu lực. Nhưng Lộc Duy không nói vậy. Cô chớp chớp mắt hỏi, tại sao? Hệ thống bị phản ứng này của cô làm cho ngơ ngác. Tại sao? Điều này không rõ ràng sao? Nó sẽ làm theo mong muốn của cô, để thế giới này trở lại bình thường, giúp nó có thời gian nghỉ ngơi chưa từng có. Nhưng Lộc Duy lại nói, việc làm cho thế giới ác mộng biến mất không phải là mong muốn của tôi. Tôi là con người, cũng là ác mộng, đúng không? Những dị thường đó, tôi cũng phải quản lý chứ. Nơi đó là quê hương hạnh phúc của cô. Cô không giống như hệ thống, không quan tâm đến mọi thứ. Ngay cả khi không có khả năng, cô vẫn phải làm những gì có thể. Đã trở thành ác mộng huyền thoại thì chẳng phải nên cải tạo lại thế giới này sao? Đó là một trách nhiệm nặng nề nhưng cô phải gánh vác. Lộc Duy đấm tay vào lòng bàn tay, giọng nói đầy khí thế. Trò chơi ác mộng ngừng hoạt động rồi. Chúng ta có thể làm ra một trò chơi giấc mơ đẹp không? Hệ thống, không phải. Sự hăng hái vô lý này đến từ đâu vậy? Nhìn hệ thống với hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu, Lộc Duy khẽ lắc đầu. Nếu không có cô, hệ thống sẽ lại trở nên lười biếng. May mắn là có một người đáng tin cậy như cô ở đây. Thế giới ác mộng và hiện thực không nhất thiết phải cắt đứt liên lạc, phải không? Quan trọng là sự giao tiếp ổn định, có thể kiểm soát. Cậu nhìn xem, học viện đặc biệt đó sắp kín chỗ rồi. Chắc chắn phải mở rộng tăng tuyển sinh. Tất nhiên còn phải có sự chuyển giao nhân tài. Tôi nghĩ thế giới ác mộng cũng có nhiều tài nguyên cần khai thác. Hệ thống nghe cô lảm nhảm không ngừng, cảm thấy những dị thường kia nên tỉnh dậy. Ác quỷ thực sự đã đến. Nhưng tại sao nó lại cảm thấy có chút vui vẻ nhỉ? Hết chính văn, cách chương.